nhưng quá trình cắn nuốt nhiều linh hồn như thế và lúc phải chiến đấu giáp lá cà lại không yếu thế chút nào. Bốn vó vốn là vô hại của nó cũng đã biến thành ảo ảnh bốn cự trảo sắc bén. Nếu không vậy, với một mệnh lệnh đơn giản mà Liễu Minh hạ khi trước, nó đã không thể kiên trì lâu dài như thế trước công kích điên cuồng của tàn hồn cửu vĩ. Nhưng ảo ảnh này dù sao cũng chỉ là vật chết, bất luận phản ứng hay thủ đoạn tấn công đều vô cùng ngốc nghếch đơn giản. Dưới sự cắn xé không ngừng của yêu hồn cửu vĩ thì rõ ràng đã rơi vào thế hạ phong, thân hình đã rút nhỏ đi không ít, hơn nữa còn trở nên có chút mờ ảo không rõ. Liễu Minh thấy tình hình này thì cực kỳ run sợ, lập tức bất chấp tình huống khó xử của bản thân, miệng niệm chú vài câu, tập trung tư tưởng suy nghĩ để thôi động bí thuật đồ đằng. Vèo một tiếng, một cột sáng xanh dương từ chỗ đầu vai Liễu Minh bắn vọt ra, sau khi lóe lên tắt đi, biến mất vào không trung, chỗ trong thân thể của ảo ảnh sa hoạn. Thân hình ảo ảnh sa hoạn lập tức run lên, ngoại thân có vô số những linh văn lấp lánh hiện ra. Trong nháy mắt, nó đã đánh bay tàn hồn kiểu vĩ áp sát người ra, đồng thời đột nhiên há miệng giống to một tiếng. Tiếng động vừa thoát khỏi miệng liền hóa thành một vùng sóng âm màu xanh dương cuồn cuộn quét ra, trong nháy mắt đã bao phủ tàn hồn của cửu vĩ vào trong. Thần thông này là một loại bí thuật cao cấp được ghi lại trong bí thuật đồ đằng. Nếu không phải bởi trong thời gian trước ảo ảnh sa hoạn đã hấp thu rất nhiều yêu hồn chi lực, thì Liễu Minh vốn cũng chẳng có cách nào thi triển. Tàn hồn cửu vĩ hét lên một tiếng thê thảm, lập tức như quả bóng da không ngừng loạng choạng trong sóng âm màu xanh dương. Ngoài thân, ở theo thời gian hóa thành từng tầng sợi khí trắng tán loạn vỡ tung, đồng thời rất nhanh thu nhỏ lại. Ảo ảnh sao hoạn nhân cơ hội miệng khẽ hút, lập tức hút hết những sợi khí trắng trong sóng âm qua. Lờ mờ thấy thân hình nó, lập tức dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được một lần nữa dày đặc trở lại. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, tàn hồn kiểu vĩ linh hồ chỉ còn lớn chừng hai trượng. Tức khắc có xu hướng thực là muốn tiêu tán hoàn toàn trong sóng âm màu xanh dương. Liễu Minh thấy thế trong lòng theo đó thả lỏng. Đúng lúc này, miệng yêu hồn cửu vĩ lại đột nhiên phát ra một tiếng gào thét, tinh linh hơi nhúc nhích nhưng vẫn chưa chịu từ bỏ. Đôi mắt yêu dị giống như hồng bảo thạch lại phát ra ánh sáng chói mắt màu máu, đồng thời từ trong đó có rất nhiều phủ văn lóng lánh màu máu bay ra. Cả đám phủ văn này đều tương tự như loại phủ văn yêu tộc mà Liễu Minh nhập vào linh hải khi trước. Chúng vừa ra, tức thì trong mấy mắt nhao nhao vặn vẹo biến đổi, hóa thành từng con yêu hổ tí hon màu trắng, vọt ra khỏi sóng âm dập trời, phóng vụt đến chỗ Liễu Minh. Liễu Minh nhướng mày, trong lòng thầm điều động pháp lực, tức thì ngoài thân liền có khói đen cuồn cuộn tuôn ra, đồng thời nhóng cái hóa thành mấy cái xúc tu màu đen, bắt đầu điên cuồng khua múa. Tiếng phanh phanh nổi lên, tất cả yêu hổ tí hon đều bị xúc tu đánh cho liên tiếp nổ tung, rồi hóa thành từng đám bụi phấn màu đỏ như mây, lững lờ bất động ở bốn phía. Bên trong lờ mờ thấy có vô số tơ máu như ẩn như hiện, hơn nữa mỗi cái đều ngưng tụ không tiêu tan. Không đúng, Liễu Minh thoáng chốc liền phát giác có điều không ổn, thân hình nhoáng cái định mang thiếu nữ trong lồng ngực mình lao ra khỏi đám bụi phấn bao bọc này. Đúng lúc này, thiếu nữ xích lõa trong lồng ngực hắn lại cười khúc khích, cả chín cái đuôi hổ ly vốn đang quấn chặt quanh người Liễu Minh lại bỗng hiện ra một luồng man lực. Liễu Minh dưới tình huống không kịp đề phòng, chỉ cảm thấy thân thể bị siết chặt, cả người cùng thiếu nữ kiểu vĩ hổ bịch một tiếng ngã vật xuống đất. Gần như cùng một thời gian, bụi phấn màu đỏ ở khắp bốn phía như có linh trí, bỗng nhiên cuồn cuộn tuôn vào chính giữa, trong nháy mắt bao phủ hai người vào bên trong. Trong đám xương bụi, tơ máu không ngừng lượn lờ quanh quẩn, trông vô cùng đẹp mắt. Liễu Minh dù có long hổ minh ngục công và cương khí hộ thể, nhưng ở trong đám bụi phấn đỏ này, cơ bản lại như không có, lập tức biến mất. Liễu Minh trong nháy mắt chỉ ngửi thấy một hơi thở ngọt ngào dịu nhẹ, thần thức lập tức trở nên mơ màng, hai mắt thình lình hấp lại, trở nên đờ đẫn. Đồng thời có một luồng khí nóng khó kiểm chế được, xông lên đầu, khiến hắn không thể khống chế, ôm chặt lấy thiếu nữ trong lòng thêm một chút, ngón tay vô thức bắt đầu vuốt ve trên da thịt mịn màng của nàng. Đầu ngón tay chạm vào da thịt ấm áp mềm mịn, phảng phất làm cho cả người Liễu Minh có một dòng điện chạy đi chạy lại khắp xương cốt, tứ chi, khiến cho hắn chìm vào một cảm giác mê đắm không cách nào kiềm chế được. Đồng thời cử động càng lúc càng làm càn, thậm chí là không khỏi du tẩu giữa cặp ngực sữa cao vút của thiếu nữ. Thiếu nữ dưới sự vuốt ve của Liễu Minh, miệng thở gấp phát ra những tiếng rên ư ử. Đôi mắt ngọc càng lộ vẻ mê đắm, thân thể như bạch ngọc hơi nhướng lên một chút, dán chặt vào lồng ngực của Liễu Minh thêm. Một tay vòng sau lưng ôm lấy hắn, tay kia năm ngón như bạch xà luồn vào trong ngực áo. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân như tạc ra từ bạch ngọc của thiếu nữ yêu tộc, ở trong những tia sáng đỏ từ bốn phía càng thêm nổi bật, đồng thời trở nên ửng đỏ, lộ ra vẻ cuốn hút mê người. Đột nhiên, nàng ngẩng đầu hôn lên má Liễu Minh. Liễu Minh chỉ cảm thấy mặt nóng bừng, á khẩu. Mũi đang lúc gắng gượng hết sức thì một mùi hương cơ thể của sự nữ truyền vào. Tim hắn bỗng nhiên đập càng lúc càng nhanh thêm, hô hấp không tự chủ được trở nên loạn nhịp. Có được viêu vật dáng người đầy đặn tuyệt đẹp như thế này mà lại chủ động ôm ấp yêu thương thì có mấy nam nhân có thể chịu nổi mà không làm gì cả. Càng huống hồ chi, thân vẫn còn là đồng nam, chưa từng trải qua chuyện tình nam nữ như Liễu Minh. Nhưng mà đúng lúc này, kiếm nàng bên hồng Liễu Minh đột nhiên phát ra một tiếng thanh thúy nhẹ nhẹ. Liễu Minh nghe xong, cả người giật mình một cái, hai mắt thoáng cái liền khôi phục một chút vẻ tỉnh táo, đồng thời nghĩ cũng muốn trở tay một chút, thử giãy giụa khỏi trói buộc của đuôi hồ ly, thu chấn hồn tỏa vào tay. Nhưng hắn còn chưa kịp kích phát linh khí này, thì một tiếng phanh vang lên, một cái đuôi hồ ly đã nhanh như điện quét qua, cứng rắn đánh một kích khiến chấn hồn tỏa văng đi. Đồng thời một cánh tay ngọc thon dài nóng bỏng, thoáng quái đã túm lấy đầu cánh tay Liễu Minh, đồng cời giữ chặt kéo trở về. Liễu Minh cả kinh, cánh tay vừa động thủ định tránh né mà thoát ra, nhưng một chàng những tiếng thở gấp gáp nhỏ truyền đến, ngay sau đó là một tiếng xoẹt, y phục của hắn trong nháy mắt đã bị nàng này xé rách bung, đồng thời một thân thể trắng nõn như lửa, không có bất kỳ thứ gì che đậy áp lên người hắn. Một chút thanh tỉnh lấy lại lý trí của Liễu Minh trong nháy mắt đã bị cảm giác vô cùng mơ màng, làm hỏng hoàn toàn. Khuôn mặt hắn lần nữa trở nên đờ đẫn, đỏ bừng. Sau khi hừ nhẹ một tiếng, thân hình hắn khẽ run lên. Những cây đuôi vốn đang quấn chặt trên người hắn thình lình hóa thành những điểm sáng tán loạn tiêu tan. Để hắn đưa một tay ôm ngang eo thiếu nữ ở trước người, hai tay lập tức cùng đưa lên. Một tay xoa lên kiều đồn của nàng ta, tay kia thì xẹt qua tiểu phúc, đồng thời cặp môi ngậm lên đôi môi thơm tho ướt át của thiếu nữ, cực kỳ vụng về và thỏa thích mút mát. Hôn môi một chốc, ngọc dịch trong miệng hai người bắt đầu lưu chuyển qua lại. Loại cảm giác ôn nhuận chuyển bên này khiến bản năng gốc của Liễu Minh hoàn toàn được kích phát ra. Sau khi lại gầm nhẹ một tiếng, thân hình hắn khẽ động, đặt thiếu nữ ở dưới thân. Có lẽ do đồ đẳng sa hoạn không bị Liễu Minh thu hồi nên khu vực gần đó trống hơ trống hoác, đồng thời cũng không hề có yêu hồn khác tới, chỉ vẹn vẹn có từng đợt những tiếng đụng chạm từ trong bụi phấn đỏ truyền ra, thỉnh thoảng theo tiếng gầm trầm thấp của nam tử là tiếng thở gấp gáp mê người của thiếu nữ. Chắc hẳn lúc này dù là có yêu hồn đến đây quấy nhiễu thì hai người Liễu Minh trong bụi phấn đỏ cũng sẽ không để ý tới chút nào. Giờ phút này Liễu Minh đang mơ mơ màng màng, rơi sâu vào trong một giấc mơ xuân. Vạn yêu điện trắng mờ lúc này có vẻ đã còn không phân định được ngày đêm nữa. Hai người trong không gian nơi đây điền loan đảo vượng không biết bao lâu. Mới nếm thử hương vị nữ nhân cho nên Liễu Minh phảng phất như có tinh lực dùng mãi không hết, hoàn toàn không cách nào kiềm chế, tinh lực cứ như phát tiết vĩnh viễn không cạn vậy. Thiếu nữ cũng không thấy có khôi phục thần trí chút nào, thân hình mềm mại thủy chung cứ kề sát bên người, hai tay gắt gao đan lại ghì chặt lưng của Liễu Minh, có vẻ như cũng chưa thỏa mãn dục vọng, hướng Liễu Minh không ngừng cố gắng áp tới. Không biết qua bao lâu, bụi phấn màu đỏ mới tan đi từng sợi, trong đó tơ máu quanh quẩn cũng nhao nhao tán loạn tiêu tán, đồng thời lộ ra thân thể hai người nam nữ hoàn toàn trần trụi, đang ôm chặt lấy nhau mà ngủ say. Ảo ảnh sao hoạn ở gần đám bụi phấn trong nháy mắt cũng hoàn toàn tan đi. Phốc một tiếng biến ảo thành một vầng sáng màu xanh dương bay vụt tới, lóe lên một cái biến mất ở đầu vai của Liễu Minh. Liễu Minh đang trong khi ngủ say, lập tức giật mình một cái, hai mắt bỗng nhiên mở ra. Phát hiện trước mặt mình có một khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp kinh diễm, thở ra hương thơm như lan như xạ. Hai tay hắn đang ôm lên bờ eo mềm mại như không xương của đối phương. Liễu Minh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì khuôn mặt tuyệt mỹ đang kẻ má, kinh ngạc chuyển sang xanh mét. Bàn tay cô nàng khẽ cựa, một trận cuồng phong từ giữa hai người xuất hiện. Liễu Minh cảm thấy vắt, mắt lạnh, văng ra vài chục trượng đập phịch xuống mặt đất. Cảm giác đau đớn chuyển tới làm hắn bây giờ mới đại khái hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Sắc mặt hắn vừa đỏ vừa xanh lét, vừa vàng bấm niệm, pháp quyết khoác y phục mới vào. Hay thật, Ngươi thừa dịp thần trí ta mê loạn để làm những chuyện này, bổn cung không nghiền ngươi ra cho là không được. Yêu nữ nghiến răng thốt lên một câu, bàn tay giơ lên, một trào ảnh màu đỏ to khoảng một trượng, lập tức ngừng kết ra, hùng hăng đập xuống. Liễu Minh gượng gạo cười, đồng thời tay áo run lên, một tiểu thuẫn màu vàng bắn ra, huyễn hóa thành một cự thuẫn mênh mông, che ở phía trước. Chiếc thuẫn quay tít một vòng, thì mặt ngoài hóa thành hư ảnh một ngọn tiểu sơn. Âm một tiếng vang lên thật lớn, hư ảnh cự trảo màu đỏ va vào tiểu sơn màu vàng, làm cho nó hóa thành hư ảo. Hậu thổ thuẫn như tờ giấy mỏng, một màn sương mù màu vàng vỡ tan. Liễu Minh cả kinh, bắt túc hải yêu không biết đã trốn đâu mất ở trong trường chiến đấu mới rồi, cho nên hắn đành cưỡng ép mười mấy mảnh dao lân còn sót lại, bảo vệ tại cho các chỗ hiểm yếu. Hắn cảm thấy trước mặt chỉ có một mảng màu đỏ chói chang, cảm giác đau đớn như bị đâm tỉa ngực và toàn thân truyền về. Dao lân màu đỏ vỡ vụn thành từng mảnh, huyết nhục đỏ tươi trộn lẫn vào nhau, thân hình tức thì hóa thành một đạo hắc ảnh lui nhanh về phía sau. Phịch, Liễu Minh loạng choạng bước lui vài bước mới ổn định lại. Mắt nổ đom đóm. Hừ, chỉ là một tên tu sĩ cảnh giới giả đan mà cơ thể mạnh mẽ tới như thế. Ta cảm thấy trong cơ thể ngươi có lưu chuyển chút yêu khí tinh thuần, chẳng lẽ có tu luyện qua bí thuật yêu tộc chúng ta? Tiểu nữ mặc cung trang lạnh lùng nhận xét, bàn tay phất lên, một cự trảo to như ngọn núi màu đỏ thịt mờ ngưng kết trên không hạ xuống. Lúc này toàn thân của Liễu Minh đầm đìa máu tươi, trên ngực có 5 lỗ thủng lớn, cơ thể nhìn bằng mắt thường. Hắn hử lạnh một tiếng, hai quyền vù vù đánh vào không trung, đồng thời hắc khí trên cánh tay bốc lên. Từ trong không trung lao ra 5 con vụ dao màu đen, nhà nành múa vút. Một tiếng nở long trời lở đất, hắc khí và ánh sáng màu đen đan xen vào nhau trên không trung, tạo ra từng trận chấn động ầm ầm tán ra. Toàn thân Liễu Minh rung lên, vô số tơ máu văng ra, bộ dáng vô cùng chật vật. Thiếu nữ yêu tộc thấy kích thứ hai không hiệu quả, thì trên mặt hiện lên một tia dị sắc, chần chờ một lát lạnh lùng thốt lên. Khá lắm, với tu vi của ngươi mà đỡ được 2 kích động thiên thần trảo của bổn cung, vừa được truyền thừa thì cũng có thể coi như có chút bản lĩnh. Nếu sau kích này ngươi đỡ được, bổn cung chưa hẳn không thể tha cho ngươi một mạng. Nhưng ngươi đừng vội cao hứng vội, hai chiêu vừa rồi ta mới chỉ vận có 5 thành pháp lực mà thôi. Vừa dứt lời, thiếu nữ cửu vĩ huýt lên một tràng dài, sau lưng vang lên một tiếng phủ chú. Một con cáo chân đuôi trắng toát hiện ra trong không trung, những chiếc đuôi cuồng vũ, hai tay đồng thời bấm niệm pháp quyết điểm tới Liễu Minh. Tiếng vầng ầm ầm vang lên, cả bầu trời trở nên ảm đạm. Một trào ảnh che trời lớn chừng một mẫu lăng không hiện ra phía trên Liễu Minh. Bầu trời một màu đỏ thẫm với vô số hỏa vân lượn lờ, dường như thực thể. Liễu Minh thấy thế thì đại biến sắc mặt, bàn tay vẫy về một hướng gần đó. Vèo, một luồng ngân quang lóe lên từ mặt đất chui vào cơ thể, biến thành một chiếc áo giáp màu bạc. Hóa ra chính là bát túc hải yêu. Cùng lúc đó hai tay Liễu Minh bấm niệm pháp quyết, giữa xuẩn lóe lên ngân quang, mọc ra cánh tay màu bạc. Trong lòng bàn tay lập lòe ngân quang, hóa ra là đang cầm viên trọng thủy châu lượn lở hơi nước. Đúng lúc này thì xích chảo che chở trên không trung rơi xuống, ở giữa 5 ngón tay có vô số lôi điện lượn lở như bàn tay của thần ma. Đồng tử Liễu Minh lồi ra, miệng hét lên điên cuồng, hắc khí phía sau lưng bốc lên, 5 con vụ dao dài vài chục trượng và 5 con vụ hổ to như ngôi nhà biến ảo ra. Đồng thời trong cơ thể đùng đoảng vang lên những tiếng như pháo giang, thân thể bỗng điên cuồng trướng lên, đồng thời bên ngoài cơ thể từng viên cầu gồ lên như gân rồng, hai bàn tay hóa ra được bao bọc bởi mấy tầng lân phiến màu tím đen. Vù vù mấy tiếng, 4 cánh tay của hắn đồng thời đánh về phía cự trảo hạ xuống. Trong phút chốc, hấp khóc hư không rung rinh, 5 con vụ dao và 5 con vụ hổ gào thét điên cuồng. Tiếp theo là lớp lớp quyền ảnh đen xì như thủy triều bám sát phía sau. Ầm ầm ầm, những tiếng nổ mạnh khắp không gian như vang rền như tiếng sấm. Trong chốc lát, sóng địa chấn màu đen tạo thành những cơn lốc xoáy tối tăm mờ mịt bốc lên trời cao, văng ra 4 phương 8 hướng. Liễu Minh cảm thấy lồng ngực nóng gian, há miệng thổ ra 2 búng máu, hai chân đồng thời rùn xuống, thịch thịch ngập vào lòng đất đến tận bắp chân. Đất đá vỡ thành từng mảnh vụn, hai cánh tay màu bạc phía dưới vọng lên tiếng trầm đục, chúng hóa thành từng điểm ngân quang toán loạn. Hai cánh tay kia cũng mất đi cảm giác rũ xuống, nắm đấm đầy những vảy tím đen cũng toát ra, máu chảy đầm đìa. Nhưng Liễu Minh chẳng hề quan tâm tới hết thảy, Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào quang đoàn cực lớn màu đỏ thẫm đang dần tản ra. Khi hào quang biến mất, không trung là một mảnh trống rỗng, quyền ảnh lẫn cử trảo đều biến mất vô tung. Lúc này, nội tâm Liễu Minh mới giãn ra, mắt liếc nhìn thiếu nữ kiểu vĩ ở đối diện, sau đó theo bản năng liếc tới kiếm nang ẩn hình ở eo mình. Nếu đối phương vẫn không chịu buông bỏ, thì hắn cũng chỉ còn mỗi nước là giải phong ấn của kiếm nang, tế ra hư không kiếm đang ôn dưỡng trong đó. Thiếu nữ vận cùng trang gặp tình hình này, mặt tỏ ra cổ quái, thở dài một hơi, nhưng vẫn có vẻ không cam lòng. Hừ, coi như người gặp may, có thể đỡ được kích thứ ba. Thế cũng là bổn cung chẳng còn thủ đoạn nào khác có thể đơn giản lấy tính mạng của ngươi. Nếu như đã vậy, coi như người đã giúp ta hoàn thành nghi thức truyền thừa, bổn cung có thể tạm thời tha cho ngươi một mạng. Nhưng chuyện hôm nay, tuyệt không mong có người thứ ba biết. Nếu không, dù có phải vượt qua mấy đại lục, ta cũng tìm cách giết ngươi. Sắc mặt thiếu nữ liên tiếp biến đổi, sau cùng thở dài nói ra một hơi. Cô nương yên tâm, tại hạ tuyệt không tiết lộ chuyện ở đây cho bất luận kẻ nào. Nếu không, tại hạ nguyện bị hình phạt vạn quỷ phệ hồn. Liễu Minh thề thốt. Ngươi hiểu thế là tốt. Viên quy nguyên đan coi như thủ lao cho ngươi. Đây là vật để rời khỏi nơi này. Thiếu nữ nhàn nhạt nói, sau đó nhìn hắn một cái, rồi ném một viên dân dược màu xanh lá và một tấm phù lục màu trắng ra. Sau đó nàng bóp nát một phù lục tương tự không chút do dự. Bạch quang bốc lên, quấn quanh người nàng, thân hình mờ dần biến mất. Tai hạ là Liễu Minh ở Trung Thiên Đại Lục, không biết tôn tính đại danh cô nương là gì. Liễu Minh nhận đan dược và phù lục, trong lòng nảy lên một cảm giác khác thường, liền hỏi một câu như ma xuôi quỷ khiến. Bổn cung giao cơ. Ngày sau nếu ngươi cảm thấy thực lực đủ mạnh thì đến Man Hoang Đại Lục tìm ta. Nhưng nếu thực lực ngươi chưa đủ mà xuất hiện trước mặt ta, chắc chắn bổn cung sẽ băm ngươi thành vạn đoạn. Thanh âm thánh thót của thiếu nữ vang vọng trong đại điện. Một khắc sau, bạch quang lóe lên, thân ảnh nàng ta biến mất vô tung. Liêu Minh thấy bóng hình xinh đẹp biến mất, hắn đứng tại chỗ run lên hồi lâu, trong đầu hiện hiện lên mấy ngày quen biết với cô nàng và một đoạn tình duyên bất ngờ không biết đến được đâu. Chẳng biết tại sao trong lòng lại cảm thấy như đã mất mát đi một thứ gì đó. Với huyết mạch kiểu vĩ linh hồ của nàng hẳn là thân phận không tầm thường ở Man Hoang Đại Lục. Mà bây giờ tiếp nhận truyền thừa kiểu vĩ linh hồ, một thân thực lực e rằng chỉ cách thiên tượng một bước ngắn. Với lại Man Hoang Đại Lục nữa, chuyện gặp lại nhau e là vô cùng xa vời. Ngay tới đây, hắn không khỏi hồi tưởng lại Diệp Thiên Mi cũng từng có đụng chạm da thịt. Giờ hai người cũng đang ở hai chốn cách biệt nhau cả mấy chục năm, lại còn có Giả Lam với hồn ước chưa cắt bỏ được, trong lòng chỉ biết cười khổ. Những chuyện nhi nữ tình trường chợt lóe lên trong đầu hắn, sau khoảnh khắc thất thần, liền khôi phục lý trí như cũ. Sau đó hắn kiểm tra đan dược phù lục mới nhận được, sau khi cảm thấy không có vấn đề. Liền nuốt quy nguyên đan. Một luồng dược lực ôn nhuận nhu hòa từ yết hầu trôi xuống, rồi nhanh chóng khuếch tán vào kỳ kinh bát mạch. Năm lỗ ở ngực và những vết thương trên người dần dần kéo ra như cũ. Liêu Minh liền thấy vậy vui vẻ trong lòng. Đúng lúc này, xa xa lại vang lên những tiếng gào rú liên tiếp. Liêu Minh thấy thế chấn động tinh thần, đột nhiên vỗ đầu vai. Xung quanh bốc lên hình sa hoạn trong hư không. Liêu Minh cười lớn một tiếng, dẫn hư ảnh sa hoạn gào rú bay nhanh tới. Hiện giờ, giao cơ biến mất, tự nhiên tất cả yêu hồn trở thành vật trong bàn tay, có thể cho sa hoạn từ từ hấp thu thôn phệ. Dù sao thì cơ hội gặp được nhiều yêu hồn như thế, căn bản ở bên ngoài không cách nào có được. Nửa tháng trôi qua, Liễu Minh nhìn quanh lưu luyến một hồi để ghi khắc lại thật sâu nơi chốn đã trải qua một đoạn đời vĩnh viễn khó quên. Sau đó hắn liền bóp vỡ tấm phù lục màu trắng, hai mắt nhắm lại. Khi hắn mở mắt ra thì bản thân đã ở trong thông đạo đen kịt. Hắn nhíu mày, nhanh chóng lấy từ tu di giới ra một viên nguyệt quang thạch bằng nắm tay, tinh quang tỏa ra, chỗ này chính là một địa đạo rộng lớn vô cùng. Khi hắn nhìn khắp bốn phía, thì thấy hai bên lối đi là 7-8 đầu yêu thú, giống ở sảnh trước đây như đúc. Hắn chưa kịp nghĩ gì, thì thấy bốn phía chấn động kịch liệt, thanh âm nổ ùng hoàng vang lên, lại có thanh âm răng rắc chuyển đến. Hai bên vách đá nhanh chóng xuất hiện những vết nứt sau một cơn địa chấn mạnh mẽ. Bỗng nhiên, âm thanh nứt vỡ điếc tai chuyển ra từ cửa thông đạo phía sau. Tiếp đó đá vụn rơi xuống đất, vang lên những âm thanh giòn giã. Cũng không biết là nguyên cớ gì mà di tích dưới lòng đất này dường như sắp bị sụp đổ, hủy diệt. Lập tức Liễu Minh bất chấp nghĩ nhiều, không nói hai lời,

Trong hắc khí cuồn cuộn, rõ ràng là một tên nam tử dị tộc, trên đầu có mọc một cặp sừng kỳ quái, toàn thân trải đều lên phiến màu đen. Trong đôi mắt hắn không ngừng chớp động tinh quang, mặt mũi tràn đầy sát khí khi nhìn về phương hướng hai người La Mông bay đi. Đã sớm nghe nhân tộc có một số tổ chức thần bí gọi là Bắc Đầu Các, hôm nay xem ra cũng bất quá là như thế mà thôi. Lão Phù mới thi triển một kế nhỏ đã khiến cho mấy tên tiểu tử này rút lui. Nếu không phải cần bọn ngươi thay ta tìm được chỗ kia thì bổn tọa đã sớm đem các ngươi xé thành mảnh nhỏ. Nam tử yêu tộc thì thảo tự nói vài câu, sau đó ngoài thân đột nhiên bốc lên hắc quang rồi hóa thành một con hắc sắc giao long dài hơn 20 trượng phá không bay đi mất. Ở dưới một vách núi đổ sộ, bên ngoài trơn nhẵn xám trắng, có một sân động đen kịt lớn chừng 3-4 trượng. Trong sân động 7-8 tên tu sĩ mặc trang phục của Hạo Nhiên thư viện đang ngồi trên mặt đất, nhắm mắt điều tức, ai cũng mang theo vẻ mệt mỏi. Nghiêm sư huynh, tiếp theo chúng ta nên làm sao đây? Thiết diễm kim thư này cũng không thể rơi vào tay mấy tên yêu tộc, không biết từ nơi nào xuất hiện này. Người nói chuyện là một nữ tử chừng 20 tuổi, thoạt nhìn có chút mạnh mẽ oai phong. Chính là thiếu phụ Vân Lục Y đã tham gia thiên môn hội ngày đó. Chuyện đó là đương nhiên, thế nhưng chúng ta đều ở xa nhìn thấy thực lực hai gã yêu tù kia thực sự không phải chuyện đùa, mà chúng ta lại vì việc xóa bỏ cấm chế nên pháp lực không còn thừa lại bao nhiêu. Trước hết chỉ có thể mang bảo vật tạm thời lánh đi, nhưng đợi sau khi chúng ta bình phục thì... Không đợi người tu sĩ vận nho bảo mi thanh mục tú này nói xong, nơi cửa động chợt lóe lên lôi quang, mấy đạo tử sắc chảo mang dài hơn một trượng hiển hiện mà ra, rất nhanh kích bắn tới chỗ bọn chúng đang ngồi xếp bằng. Cẩn thận! Thiếu phụ Vân Lục Y phản ứng cực nhanh, lời còn chưa dứt đã không chút lưỡng lự giơ tay lên, một khối thạch niên xanh biếc ở trong tay bay nhanh ra, sau khi quay tròn biến ảo thành vòng, bỗng đột ngột hóa to mấy chục trượng, ngăn chặn ngay cửa động, đồng thời từng luồng ánh sáng xanh biếc bắn ra bốn phía từ bên trong thạch niên. Vài tiếng lầm rầm qua đi, thạch niên xanh biếc bỗng rung lên một cái trực tiếp vỡ vụn sau một tiếng nổ ầm vang. Lúc này ở cửa động, hai vòng xoáy yêu khí một nâu một xám cuồn cuộn tiến vào. Sau khi yêu khí tản ra, lại là hai gã tu sĩ yêu tộc đầu gấu thân người. Hai kẻ này hình thể vô cùng giống nhau, chỉ khác màu da mà thôi. Một tên toàn thân mọc đầy lông xám rậm rạp, một thân thì mọc lông nâu dày đặc. Hắc hắc, người đi đối phó với mấy kẻ khác, còn nữ oa kia thì để cho ta. Ai cũng bảo nữ tu sĩ nhân tộc da thịt mềm mịn, hương vị không giống người thường, mà ta thì lại chưa từng đích thân thưởng thức nữa. Tên tu sĩ yêu tộc mọc đầy lông màu nâu trong đó ngưng mắt nhìn thiếu phụ Vận Lục Y, nói với giọng điệu tràn đầy tham lam. Chạy mau, bây giờ không phải lúc chiến đấu với những tên yêu nghiệt này. Tu sĩ mì thanh mục tú Vận Nho Bảo thấy thế cả kinh, lập tức lật tay, trước người bỗng có thêm một loại tiểu kỳ xanh biếc. Những cây cờ nhỏ này chỉ thoáng 7-8 chiếc, nhưng mỗi cây đều khắc một vài đồ án huyền ảo, đồng thời tản ra ba động pháp lực vô cùng tinh thuần. Tu sĩ Vận Nho Bảo miệng lẩm bẩm pháp quyết thúc dục, âm thanh xé gió vù vù truyền đến, tiểu kỳ lần lượt kích bắn mà ra, một mạch cắm lên mặt đất phía trước. Sau khi thanh quang lóe lên, một bức tường ánh sáng màu xanh lớn hơn 10 trượng bỗng nhiên hiện ra, chắn ở giữa hai gã yêu tộc kia và những người bên phía này. Dưới sự dẫn dắt của tu sĩ Vận Nho Bảo, chúng đệ tử Hạo Nhiên thư viện lần lượt thi triển độn quang hướng nơi sâu trong sơn động phi độn mà chạy. Còn hai gã yêu tu hùng tộc ở cửa động cũng không tiếp tục truy kích, ngược lại liếc mắt nhìn nhau. Sau đó gã yêu tu lông xám kia ném một quả cầu kim sắc lớn khoảng nắm tay, đồng thời trong miệng bắt đầu nhả ra một ít chú ngữ kỳ quái khó hiểu. Còn gã yêu tu lông nâu thì vẫn ở nguyên tại chỗ cười lên một cách quái dị. Chỉ vỏn vẹn mấy hơi thở thôi, bên trong chuyển đến những âm thanh ầm ầm điếc tai. Trong luồng kim quang lóe ra từ trong ngọn núi, cả ngọn núi sau khi chấn động kịch liệt lập tức sụp đổ trong phút chốc. Trong đống đá vụn bay tứ tán, có mấy luồng thanh sắc độn quang không ngừng từ trong đó kích bắn ra, hướng về nơi xa bay đi thật nhanh. Vù vù hai tiếng, hai luồng yêu khí nâu xám đuổi nhanh về phía thanh quang như tên bắn. Chỉ trải qua vài cái chớp động đã đem hai luồng thanh quang chạy chậm nhất nhốt vào bên trong. Mấy luồng độn quang còn lại thấy vậy, không hẹn mà phân tán ra, nhằm về những phương hướng khác tiếp tục chạy thục mạng. Hai tiếng kêu thảm thiết chuyển ra giữa bầu trời, thanh quang phía trong của hai vòng xoáy yêu khí càng lúc càng yếu. Chỉ sau một lát, hai khối thi thể không hoàn chỉnh máu chảy đầm đìa bị ném ra từ trong hai đoàn yêu khí. Đồ vật không ở trên tay hai người bọn họ, chúng ta chia nhau ra đuổi theo. Hai giọng nói trầm thấp hung dữ vang lên, sau đó nhằm về hướng trốn chạy của những luồng thanh quang còn lại, phá không bay đi. Ở trung tâm của một khu rừng có những cây mao trúc kích thước khoảng một người mọc rải rác, một mảnh ma vân lớn mấy mẫu đang cuộn cuộn rít gào, trong đó thỉnh thoảng chuyển ra những tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sau khi tất cả ma vân xoay tròn biến mất, bên trong nằm ngổn ngang mấy khối thi thể yêu tu tướng mạo dữ tợn, mỗi thi thể khô xác dị thường, chỉ còn một tu sĩ ma tộc mang mặt nạ sắt màu đen là đang đứng bất động ở giữa. Mấy ngày sau đó, Liêu Minh chậm rãi phi hành phía trên một đám đầm lầy phủ đầy chướng khí, đồng thời ánh mắt liên tục quan sát hai bên. Trong khu đầm lầy này, ngoài trừ một ít cỏ rải rác thì đưa mắt nhìn quanh chỉ thấy toàn bùn đất. Trước đó không lâu, hắn đi qua ven đầm gặp được một con yêu thú tên là hủ cốt thiềm thử. Sau khi giết nó xong, lập tức cảm thấy hứng thú rồi đi sâu vào trong đầm lầy. Phải biết rằng loài yêu thú này, tuy cái đầu chỉ lớn khoảng nắm tay, hình dạng xấu xí dị thường, bất quá nọc độc phun ra từ độc bảo sau lưng lại có uy năng hủ cốt hóa gân. Tu sĩ giới hóa tinh kỳ bình thường, nếu không đề phòng mà bị nhiễm độc của nó thì toàn thân sẽ hư thối mà chết chỉ trong vòng vài canh giờ. Con hủ cốt thiềm thử này là sản vật đặc biệt của man hoang đại lục. Trung thiên đại lục khó tìm ra tung tích. Không chỉ một thân huyết nhục rất có giá trị, nọc độc của nó càng là tài liệu chủ yếu để luyện chế một loại đan dược gọi là bách độc hoàn. Loại đan dược này còn có công hiệu đặc biệt đối với một ít kỳ độc mà ngay cả thiên tượng cảnh cũng vô cùng đau đầu. Bởi thế, chỉ một bình nhỏ nọc độc ít ỏi này thì có thể dễ dàng đập ra giá mấy trăm vạn trong hội đấu giá, chớ nói chi là một viên bách độc hoàn thành phẩm. Liêu Minh đã phát hiện tung tích của con thú này ở đây thì đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Lúc hắn một đường đến khu vực trung tâm đầm lầy thì cũng không gặp được yêu thú khác, mà ngược lại phát hiện một khối tàn thi nhân tộc cùng với vài mảnh vỡ khôi lỗi rải rác ở cùng một chỗ. Liêu Minh thấy thế liền cảm thấy ngạc nhiên, tức thì khẽ động thân hình xuất hiện bên cạnh thi thể kia. Sau đó cẩn thận xem xét kỹ lưỡng một phen, từ phục sức còn lại có thể suy đoán người này chính là đệ tử của Thiên Công Tông. Hơn nữa vết thương trên người cho thấy y đã bị một luồng man lực nghiền nát. Chẳng qua là độ bén ngọt của vết gãy không khỏi khiến Liêu Minh cảm giác hơi kinh ngạc. Đúng lúc này một vật gì đó thình lình rơi xuống từ cổ tay thi thể. Liêu Minh thoáng nhìn qua, liền phát hiện đó là một cái vòng tay chữ vật màu tím nhạt, bèn kéo vẫy tay thu lấy vật ấy đến bên người. Sau khi sử dụng thần thức thăm dò một phen, hắn phát hiện bên trong ngoại trừ một ít linh thạch phù lục cùng với linh khí thông thường, còn có vài chục vật thể hình tròn màu sắc khác nhau. Phần lớn trong số đó đều to cỡ nắm tay, đặc biệt lại có một viên không ngừng phát ra hào quang ánh kim chói mắt, mặt ngoài còn được bao phủ bởi vô số phủ văn li ti, rõ ràng là lớn hơn một vòng so với những viên còn lại. Chẳng lẽ là con rối ở cấp bậc chân đan? Liễu Minh sau khi xem xét quả cầu vàng kim một chút liền lộ vẻ giật mình, nhưng rất nhanh liền lắc đầu cười khổ. Kỳ thật hắn cũng từng tế luyện qua bốn đầu khôi lỗi giáp sĩ của tu vi ngưng dịch cảnh cùng với một khôi lỗi đạt tới cảnh giới hóa tinh, nhưng đến giờ vẫn chưa từng sử dụng qua, không cần nói đến khôi lỗi có cấp bậc chân đan. Hơn nữa, người rối cao cấp thế này thông thường thì không thể sử dụng khôi lỗi thuật bên ngoài để điều khiển. Sớm biết gặp được cơ duyên thế này, ngày đó ở Quỷ Mạc hắn đã hỏi mượn Thanh Linh một ít tài liệu về thuật điều khiển khôi lỗi. Kế tiếp, hắn lại xem xét những viên cầu còn lại, phát hiện toàn bộ đều là khôi lỗi cấp bậc hóa tinh. Có lẽ vì đệ tử này của Thiên Công Tông đột nhiên lọt vào tập kích, chưa kịp xuất ra khôi lỗi chân đan thì đã bị đối phương mạnh mẽ đánh chết. Liêu Minh sau khi thu lấy vòng tay chữ vật kia liền tiếp tục xem xét chung quanh đến khi không phát hiện thêm gì khác. Mới phóng người lên không rồi từ từ bỏ lại đầm lầy chết chóc sau lưng. Sau đó mấy ngày, Liêu Minh trên đường tìm đến vị trí được đánh dấu trên bản đồ, cũng tiện tay thu hoạch không ít kỳ chân dị bảo. Trong đó có vài loại linh thảo được đại địa có thể cho vào bên trong vỏ kiếm liền có tác dụng tầm bổ tuyệt hảo đối với kiếm hoàn. Ngoài ra còn có vài khối âm minh khoáng thạch có phẩm giai tương đối cao, đều thuộc vào loại tài liệu luyện khí cực phẩm mang thuộc tính âm, giá trị không thấp. Nhưng có thể khiến Liêu Minh vui mừng chính hắn tìm được một loại cỏ truy hồn ngàn năm khó gặp.